Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, chương 165, vô liêm sỉ mềm cơm nam. Một phút sau, từ hôn nữ lưu lại linh lung đan rời đi, không phát sinh cái gì từ hôn nữ ấy nấy đưa đan dược. Kết quả thiên mệnh chi tử cảm giác bị nhục nhã, sau đó gào thét ra. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Sở bắt nạt thiếu niên nghèo, chuyện, dù sao, giải trừ hôn ước là thiên mệnh chi tử chủ động nói ra. Mặt khác, thiên mệnh chi tử hiện tại đã đại triệt đại ngộ. Trần duyên chi tâm đã xong, cái gì đều nhìn thấu. Coi như từ hôn nữ trước đem sự tình nói ra, hắn cũng sẽ không lại bị phẫn nộ che đậy cặp mắt. Tất cả đều vì hư vọng. Hắn hiện tại không tu pháp, chỉ tu tâm. Ở từ hôn nữ rời đi Tần gia trong nháy mắt đó, Tô Dương hãy thu đến thiên mệnh chi tử trên người quấn quanh khí vận. Sự tình kết, Tô Dương vị này đắc đạo cao tăng khai ngộ có chính mình một phần công lao. Hắn tất yếu nhìn một chút đối phương đến cùng ngộ đến trình độ nào. Rời đi phòng khách, đi tới tổ tư, Thiên Nhi, Đông Phương Điệt Nữ vừa mới nếu là mở miệng trước từ hôn, ngươi sẽ làm sao? Tần Thiên Thần sắc bình tĩnh, nói, tự nhiên là đáp ứng nàng. Vì sao? Ta bụi tâm đã đứt. Tô Dương, ngoặc kép, xem ra thiên mệnh chi tử thật sự hiểu, quyết tâm phải làm hòa thượng. Dừng lại một hồi, Tô Dương tiếp tục hỏi, trước ngươi vì sao mặc đạo bào, nắm Phật kinh? Tần Thiên, Phật đạo đồng nguyên, vừa là xuất gia, không hỗn tạp vô niệm, cần gì phải chấp nhất với đạo Phật phân chia. Ta xuất gia, là đạo cũng là Phật, không phải đạo cũng không phải Phật, không ngoại vật, làm việc thiện nâng, uống phong thực lộ, vu thiên địa trong lúc đó cất bước. Tô Dương trầm mặc, hắn là cái tục nhân, nghe không hiểu, thiên mệnh chi tử ngộ tính rất cao. Không phải hắn bực này phàm tục phu tử có thể hiểu được. Có điều không quan trọng lắm, chỉ cần cái này thiên mệnh chi tử không làm chuyện là được. Không cho toàn bộ giới tu hành bị khiến cho hỏng bét, hắn cũng là đủ hài lòng. Sau ba ngày, Tần Thiên rời đi Tần gia, không vấn tóc, không quy y, vẫn trở thành một phương ngoại người. Tô Dương nghỉ ngơi hai ngày, sau đó linh hồn mượn luân hồi kính từ Tần Chiến trong thân thể đi ra. Sau đó bám thân đến một thiếu thành chủ trên người, mới tên gọi Triệu Trần. Phụ thân là Đại Càn Vương Triều nhận lệnh thành chủ, sẽ đối trả thiên mệnh chi tử thông tin. Thông điệp luân hồi kính cũng hiển hóa ra ngoài. Tần Hiên, 11 sợi thiên đạo khí vận, kiểm tra một hồi luân hồi kính cho tin tức tương quan. Sau đó Tô Dương trong lòng cơ bản liền đã có tính toán. Đối phương là mềm cơm chảy nhân vật đại biểu, một ngoại trừ tướng mạo đẹp đẽ ở ngoài không còn gì khác, mặt trắng nhỏ. Trên người có hệ thống, chỉ cần lấy lòng trói chặt phú bà, được sung sướng số, sau đó là có thể hối đoái các loại đồ vật. Có điều, hiện nay đối phương nằm ở độ cứng quá người mới kỳ một quãng thời gian giai đoạn sơ cấp. Có khả năng hối đoái gì đó cũng không mạnh. Hơn nữa ngoại trừ thi từ ca phú chờ văn nghệ loại gì đó, đại thể cũng không thể cho mình sử dụng. Nói đơn giản, đây là một ôm phú bà đùi phế vật. Không hề nhân sinh chí hướng có thể nói. Cả ngày nghĩ tới chính là tán gái. Cùng với dựa vào nữ nhân tên tuổi cáo mượn oai hùng. Không nghi ngờ chút nào, đây là một trong nam nhân bại hoại. Ôm hối bà đùi tạm thời không đề cập tới, loại này thiên mệnh chi tử còn mở hậu cung, vừa hướng lành lạnh cao ngạo nữ vương loại hình thê tử nói lời ngon tiếng ngọt, vừa muốn pháp nghĩ cách trêu chọc những nữ nhân khác. Nếu như đối phương nhân sinh tín điều là ta lén bình điện xe nuôi ngươi, nói không chừng Tô Dương còn có thể đánh giá cao hắn một chút. Đáng tiếc là một người người xuyên việt, đối phương không hề chí hướng. Lời gian là, tu luyện là không thể nào tu luyện, đời này cũng không thể tu luyện, chỉ có dựa vào ôm Bạch Phú Mỹ lão bà đùi mới có thể duy trì đạt được sinh hoạt. Đối phương hiện nay có ba cái quan hệ mật thiết nữ nhân, một là xuất thân đan dược thế gia vị hôn thê Liễu Thanh Vi, một là thiên nhân tộc võ si thiếu nữ Nam Cung Nhược Mộng, còn có một là long tộc ngạo kiều tiểu công chúa Long Nhi. Không đáy tuyến làm liếm cẩu, bám váy đàn bà cùng với mở hậu cung, khắp nơi sao chép thi từ, sắc mặt vô liêm sỉ đến cực điểm. Thật tốt, rất nhớ cái biện pháp đối phó hắn. Tô Dương bình tĩnh lại suy tư lên, thân phận của hắn bây giờ là thiên mệnh chi tử đích tình địch. Yêu thích thiên mệnh chi tử vị hôn thê Liễu Thanh Vi. Đàn từ tiếp cận đối phương nữ nhân mà nói cũng không phải rất khó. Khó khăn là như thế nào vạch trần thiên mệnh chi tử vô liêm sỉ đích thực khuôn mặt. Dù sao, mềm cơm chảy dựa vào lời ngon tiếng ngọt ăn cơm. Đối với hồng nữ nhân vẫn rất có một bộ. Nếu là hắn đơn thuần nói thiên mệnh chi tử nói xấu, e sợ rất khó để mấy người kia đã bị lừa gạt thiếu nữ tin tưởng. Thậm chí còn có thể chữa lợn lành thành lợn què, để chính hắn trái lại bị mấy cái thiếu nữ căm ghét. Từ đây thấy hắn liền mắt lạnh đối mặt. Ừ, đến tìm thật dao động. Không đúng, là dễ nói chuyện, miễn cho nói rồi không vài câu đối phương trái lại cảm thấy ta có ý đồ riêng. Cố ý bôi đen thiên mệnh chi tử, Tô Dương tự nói lên, chính phái vị hôn thê tương đối cao lạnh, không tốt lắm tiếp xúc. Long tộc tiểu công chúa lại yêu đùa bỡn tính khí, càng là không nghe lọt lời của người khác, cho tới thiên nhân tộc võ si thiếu nữ. Cái này đúng là có thể, võ si thiếu nữ cả ngày nghĩ tới đều là theo người luận bàn tỉ thí. Còn cả ngày vui cười hớn hở, với ai đều nơi chiếm được, là ngây thơ quá mức cô ngốc nương. Cùng lúc đó, vận may lâu. Mềm cơm chảy thiên mệnh chi tử Tần Hiên chính mang theo võ si thiếu nữ ăn cơm. Võ si thiếu nữ là đại vị vương, đệ nhất ham muốn là tập võ, đệ nhị chính là ăn cơm. Chỉ cần có mỹ thực, nàng nói cái gì đều tốt nói. Thật thử, tiểu nhị, lại cho ta trên một con dê, ba con gà béo, hai con vịt nướng. Vừa nãy điểm quá 30 đạo món ăn cũng đều trở lại một phần. Võ si thiếu nữ trong miệng đốt lấy đồ ăn, nói chuyện mơ hồ không rõ. Một bên, tiểu nhị còn đang sững sờ. Tuy rằng vị cô nương này đến tửu lâu ăn cơm không phải một lần hai lần, nhưng mỗi lần nhìn thấy đối phương cái kia kinh người lượng cơm ăn, hắn vẫn là sẽ không tự chủ được ở một bên nhìn thấy sững sờ. Quá mức chấn động, đối phương sức ăn là người bình thường hơn trăm lần, so với hắn đã gặp mãnh thú đều có thể ăn. Làm người ta ngạc nhiên nhất chính là, đối phương làm sao ăn cái bụng cũng còn sẽ không nhô lên đến. Như phảng phất là cái động không đáy, vĩnh viễn cũng lấp không đầy. Tần Hiên, ngươi cũng ăn, ngươi quá gầy, nên ăn nhiều một chút hung thú thịt bồi bổ. Võ si thiếu nữ từ bên cạnh đơn độc chứa đựng nướng hung thú trên bàn kéo xuống đến một con hung thú chân sau. Sau đó liền hướng thiên mệnh chi tử trong tay nhét. Không cần, không cần, ngươi ăn là được, ta không đói bụng. Tần Hiên từ chối, liên tục xua tay, đùa giỡn, hắn chỉ là người bình thường. Tu vi thấp cùng không có gần như... Để hắn ăn một cái nặng hơn 20 cân hung thú chân sau, hắn coi như chết no cũng không thể có thể ăn được. Không, ngươi đến ăn, không phải vậy ngươi đang ở đây một bên nhìn, không thể theo ta có phúc cùng hưởng, trong lòng ta khổ sở, ăn không ngon. Võ si thiếu nữ vẻ mặt thành thật nói, nàng cảm thấy Tần Hiên là người tốt, thường thường mời nàng ăn cơm. Hơn nữa chưa bao giờ chê nàng ăn được nhiều, còn thường thường ở nàng lúc ăn cơm hỗ trợ, cho nàng đệ đồ ăn. Ta ăn, thiên mệnh chi tử cắn răng, nhận lấy nặng hơn 20 cân hung thú chân sau, vì lấy lòng trước mắt thiếu nữ xinh đẹp. Hắn liều mạng, không phải là chống đỡ khó chịu à, cũng không phải đại sự gì. Nhìn thấy thiên mệnh chi tử sau khi nhận lấy giam bông, võ si thiếu nữ nở nụ cười thập phần sạch sẽ, thuần túy, như vậy mới phải, mọi người cùng nhau ăn. Cha ta nói rồi, có thứ tốt liền muốn cùng người khác đồng thời chia sẻ. Nói, nàng liền nghĩ tới cái gì? Nói, nếu như Thanh Vi tỷ tỷ ở đây là tốt rồi, đại gia cùng nhau, khẳng định càng vui vẻ. Tần Hiên ngồi ở một bên biểu hiện hơi ngưng lại. Ngày hôm nay chúng ta đi ra cùng nhau ăn cơm, chuyện tình ngươi có thể tuyệt đối không nên nói cho Thanh Vi. Tại sao a? Võ si thiếu nữ một mặt không rõ. Bởi vì ta sợ nàng lo lắng. Ngươi biết, ta quãng thời gian trước dạy dỗ Triệu Trần một thủ hạ trong nhà để ta tạm thời đừng đi ra, để tránh khỏi bị trả thù. Như vậy a? Võ si thiếu nữ tỉnh tỉnh mê mê nói, vậy ta đừng nói. Một bên, Tần Hiên thở phào một cái. Hắn là cõng lấy vị hôn thê xin mời thiếu nữ ăn cơm. Chuyện như vậy đương nhiên không thể để cho vị hôn thê biết. Đang không có triệt để đem cái kia lãnh ngạo nữ vương hình vị hôn thê lấy xuống trước, hắn cùng cái khác hết thảy người phụ nữ đều phải là thuần khiết. Nếu không, hắn cái kia phân mềm cơm 10 có liền muốn nguội. Lãnh ngạo thiếu nữ vừa bắt đầu đối với hắn rất không lọt nổi mắt xanh. Sau đó hắn đạo văn rất nhiều hậu thế thi từ, làm cho đối phương lầm tưởng hắn có tài hoa, mới từ từ đối với hắn có hảo cảm. Nếu như vào lúc này, bỗng nhiên bộc lộ ra hắn không chỉ có muốn ăn mềm cơm, còn muốn mở hậu cung, vậy hắn kết cục có thể tưởng tượng được. Thật bị vạch trần, hắn đừng nói một hồi cưới vài cái, đến thời điểm một cũng khó. Càng to lớn hơn có thể là mấy cái thiếu nữ liên hợp lại xa lánh hắn. Mỗi cái đều với hắn biến thành kẻ thù. Nhược mộng, ăn nữ từ, không ai dành với ngươi. Ngươi xem trên tay ngươi, dính nhiều như vậy thấm dầu. Nói, Tần Hiên lấy ra một tấm vải bạch, giả vờ giả vịt cho thiếu nữ lau nổi lên tay. Sờ soạng một hồi thiếu nữ nhu đề. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.